Toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 46, ta tới hạ chiến thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thược tự nhiên cũng nhìn ra người tuyên thệ là Lê Đống, chỉ nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm Độ. Ta nghĩ ta đã sở đến chút ranh giới tiến giai, lần này trở về liền phải bế quan trúc cơ. Lâm Độ, ngươi chờ ta học giỏi châm cứu, trị tim cho ngươi. Lâm Độ nghe vậy xua xua tay. Ta không sao, còn có sư huynh của ta đây, hẳn là ngươi đã nghe nói qua tên của hắn, hắn gọi Khương Lương. Đỗ Thược thật đúng là nghe qua tên của hắn, nghe nói Khương Lương chỉ cứu người sắp chết, phàm là nhiều một ngụm hoạt khí đều không nhận, ngoại hiệu hoạt phán quan. Phàm là Khương Lương nói không cứu nổi, người nọ nhất định là hết cứu. Nghe nói Khương Lương am hiểu nhất luyện đan, chưa bao giờ dùng qua châm cứu các loại thuật pháp, ta lại học, ngươi tu dưỡng tốt. Có lẽ có một ngày, ta có thể giúp ngươi một tay, chữa khỏi những cái đó nghi nan tạp chứng. Đỗ Thược giờ phút này giống như lúc mới gặp, trong mắt tràn đầy hy vọng về tương lai, chỉ là khi trước giống ngọc thạch được bọc trong túi gấm, hiện giờ lại tựa thủy tinh thoa dưới ánh mặt trời, trong suốt có thể thấy được huyễn quang lưu động. Lâm Độ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, được, ta chờ ngươi học xong, nàng kỳ thật không để ý bọn họ có thể cứu được mình hay không. Bởi vì chính nàng sẽ tự cứu lấy mình. Nhưng người mà, luôn phải có điều gì đó để suy nghĩ. Hạ Thiên Vô đứng bên cạnh Lâm Độ nhẹ nhàng chớp đôi mắt, rốt cuộc không nói gì. Lâm đạo hữu, một tiếng kêu mơ hồ nghẹn ngào là một hàng năm người đồng thời nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra thanh âm, ba luồng xương trắng cũng đi theo quẹo một khúc cong trong không trung. Hô, đạo hữu mặt người thật lớn nha, Nguyên Diệp trợn tròn mắt, không vì lý do gì khác. Người đàn ông trước mặt trông thật sự có chút thảm. Nửa mặt xanh tím sưng to, trên cổ còn có dấu tay rõ ràng, vốn dĩ không nhìn mặt chỉ xem thân hình vẫn là cái ngọc thụ lâm phong rất tốt thanh niên, vừa thấy mặt giống như là heo yêu hóa hình. Thanh niên nghe vậy trong mắt chậm rãi di động, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Độ, mặc dù cơ mặt hắn không thể cử động, nhưng như cũ một bộ bị đại uy khuất. Lâm Độ bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cổ tay Hạ Thiên Vô. Nhị sư điệt, giúp ta một việc, ngươi có thuốc hoạt huyết tiêu ứ không? Ta ở trong bí cảnh vô ý đả thương vị Vô Hy đạo hữu của Quy Nguyên Tông đây. Nàng dừng một chút, cố gắng điều chỉnh nét mặt của mình, làm bản thân thoạt nhìn càng thêm thành khẩn một chút. Chỉ là ta không nghĩ tới, chỉ là một quyền mà thôi, cư nhiên lại tạo cho vị đạo hữu này thương tổn lớn như vậy, thật sự là ngoài ý liệu của ta, rốt cuộc. Ta thấy hắn rõ ràng tu vi cao hơn ta. Hẳn là sẽ sớm ổn thôi. Vô Hy nghe mùi không đúng, ngực cũng phập phồng lớn chút. Lúc ấy hắn thần hồn tuy rằng bị áp chế, nhưng cũng có thể nghe được lời Lâm Độ. Lâm Độ rõ ràng là muốn mệnh hắn, như thế nào vào miệng nàng lại thành cũng chỉ là một quyền. Ánh mắt Hạ Thiên Vô liền chuyển qua Vô Hy. Tiểu sư thúc nhà ta nhập đạo chưa được một năm, tuổi nhỏ lực nhược không biết khống chế. Đạo hữu thứ lỗi, nhìn xương mũi của đạo hữu tựa hồ cũng có chút nghiêm lệch. Cần nắn lại. Nàng nói một tiếng đắc tội, sau đó đi đến trước mặt người mặt mũi bầm dập kia, một gương mặt tựa thiên tiên lạnh như băng, ánh mắt giống như nhìn một vật chết. Thanh niên sợ tới mức lui về sau một bước, mơ hồ nói. Không, không cần, Quy Nguyên Tông, cũng có y tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Vô mặt không biểu tình mà duỗi tay nhéo lên, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, nàng lui về một bước. Quan sát một chút, xác nhận đã chỉnh ngay ngắn, nghiêm túc cho mình một thanh khiết thuật, lấy ra hai cái bình ngọc cùng một cái thuốc mỡ nhỏ. Đây là hoạt huyết tiêu ứ đan dược, trị vết thương trên mặt, còn có dược dịch trị cổ họng, sau khi ăn vào tạm thời không cần uống nước. Vô Hy cho rằng mình sẽ phải chịu tra tấn nhiều chút, kết quả còn chưa kịp kêu lên thanh lãnh tiên tử đã thu tay về. Ta phải tới tìm Lâm đạo hữu tính sổ. Lâm Độ liền đứng ra. Nàng lúc này có vẻ ngoan ngoãn cực kỳ, hoàn toàn không có dáng vẻ lạnh lẽo quỳ quyệt thời điểm bóp chặt cổ họng hắn lúc ấy, phảng phất như nhiếp nhân khí thế bộc phát trong nháy mắt kia đều là một hồi ảo mộng giữa lúc hắn thác loạn, chỉ có ít hầu ẩn ẩn làm đau mới chứng minh hết thay. Vô đạo hữu, ta nhờ nhị sư điệt cho ngươi thuốc trị thương, là do áy náy, tuy nói lúc ấy là tình thế bắt buộc, nhưng rốt cuộc vẫn làm ngươi bị thương, Lâm Độ ta cũng không muốn mắc nợ người khác. Nàng nói, trong tay xuất hiện một cái tử kim đoàn hạc thủ lô châm than lửa, tùy tay đưa cho Hạ Thiên Vô. sưởi ấm tay, thủ lô, lò sưởi tay. Từ Kim, một, là một huyện thuộc địa cấp thị Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, TQ. Hoặc là, hai, vàng tím với 79, vàng nguyên chất và 21, hợp kim nhôm, vàng tím được xác nhận là kim loại quý tạo ra từ phòng thí nghiệm. Tôi cô BT là nghĩa nào nhưng chắc là nghĩa hai đó. Người này từng bị âm hồn đoạt xá, trên người lây dính âm thi oán khí, Hạ Thiên Vô tiếp xúc với mặt của hắn, tất nhiên cũng lây dính chút. Nàng tạm thời chưa muốn cho Vô Hy nhìn ra được Hạ Thiên Vô có dị hỏa. Hạ Thiên Vô nhận lấy, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có mở miệng dò hỏi Lâm Độ đây là ý gì, trên mặt vẫn là tuyên cổ bất biến quạnh quẽ thần sắc. Dựa theo nguyên cốt truyện, Vô Hy là ở một lần đại hội tỷ thí Trung Châu chú ý tới người mang dị hỏa Hạ Thiên Vô. Lúc này Vô Hy chưa kết đan, cách điểm cốt truyện thứ nhất còn xa. Nhưng Lâm Độ muốn cho Hạ Thiên Vô mỗi lần nhắc tới Vô Hy, trong đầu hiện ra chính là bộ dạng đầu heo này. Lâm đạo hữu, ta tới là muốn hướng ngươi hạ chiến thư. Người khống chế thân thể trong bí cảnh không phải ta, ta muốn chân chính đánh một trận với ngươi. 9 năm sau Trung Châu quần anh hội, đến lúc đó chúng ta ganh đua cao thấp. Bởi vì lúc ấy bị xiết đến gần chết, dây thanh bị thương tổn, mặt lại sưng, cho nên lời Vô Hy nói ra vô cùng mơ hồ. Lâm Độ nheo lại đôi mắt, quay đầu liếc nhìn ba cái bình nước nóng còn đang bốc khói phía sau. Hắn nói cái gì? Hình như nói, hắn muốn cùng ngươi đánh một trận. Nguyên Diệp mở miệng nói, Lâm Độ à một tiếng, nhưng mà ta tu trận pháp đấy, Vô đạo hữu, ngươi có phải đang hiểu lầm hay không? Trận pháp sư rất hiếm tham dự lôi đài tỉ thí, đây là định luật trong tu chân giới bao năm qua. Nhiều năm như vậy, tham gia lôi đài tỉ thí, cũng chính là trận pháp sư gà mờ, cùng Lâm Độ sư phụ Diêm Dã, tự nhiên, đối chiến tất nhiên không dùng trận pháp. Vô Hy không quan tâm, hắn lấy ra một cái chiến thiếp, tại chỗ dùng linh lực đóng dấu, lại viết tên Lâm Độ lên, động tác vô cùng thành thạo, như là đã làm qua vô số lần. Lâm Độ, loại người tốt nào có thể tùy thân mang theo chiến thiếp đã viết xong chỉ kém ký cái tên. Chuyện này đã làm không ít ha. Thanh niên cầm chiến thiếp bằng cả hai tay, sau đó cúi người. Thỉnh Lâm đạo hữu tiếp chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Lâm Độ phản ứng, tấm chiến thiếp liền lấy tốc độ cực nhanh bay về phía mặt Lâm Độ. Lâm Độ theo bản năng ngửa ra sau, đưa tay ra, ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy tấm thiệp, sau đó chiến thiếp liền nhanh chóng ghi lại khí tức của Lâm Độ. Vô Hy ngồi dậy, nếu đạo hữu tiếp, vậy chúng ta, đến lúc đó tái kiến. Hy vọng đạo hữu 9 năm sau, đã kết đan, nếu không ta thắng được vấn tâm hổ thẹn. Hắn nói xong này hết thảy, xoay người liền đi. Bóng dáng nhưng thật ra nhìn đặc biệt phấn chấn oai hùng. Lâm Độ vẫn còn giữ nguyên tư thế kẹp chiến thư, quay đầu nhìn ấm nước nhỏ. Hắn nói cái gì? Hắn khinh thường ngươi, Nguyên Diệp tận chức tận trách phiên dịch. Hắn nói ngươi 9 năm sau không nhất định có thể kết đan, sợ chính hắn thắng không vẻ vang. Ý là cho ngươi thời gian 9 năm tốt nhất là có thể đuổi kịp hắn. Yến Thanh tiến thêm một bước đổ thêm dầu vào lửa, nét mặt Lâm Độ đặc biệt khó bề tưởng tượng. Vô Hy hấn một cái kiếm tu, lớn hơn ta tận 10 tuổi, hắn chiếm tiện nghi còn mẹ nó khinh thường ta. Tiểu sư thúc, lần sau tiếp tục đánh hắn, Nghe Cẩn Huyên dẫn đầu hưởng ứng. Lâm Độ quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Vô, nhị sư điệt, thường người tông môn chúng ta nhập đạo mất bao lâu thì kết đan? Ngắn thì 5 năm, lâu là 20 năm, giai đoạn thứ nhất đến giai đoạn thứ hai là thoát phàm, từ giai đoạn thứ hai đến thứ ba là đắc đạo, một khi kết đan thì đan đạo mới thành lập, phi hành tự tại, tuổi thọ kéo dài ngàn năm, cho nên cầm tâm cảnh đến đẳng vân cảnh là một rào cản lớn của mọi tu sĩ. Lâm Độ a một tiếng, được rồi, ta đã biết, sang năm liền mẹ nó kết đan, Vô Hy hắn tốt nhất trở về lập tức kết đan, bằng không lại coi như ta thắng không vẻ vang. Không chờ Lâm Độ lại buông lời hung ác, lại một người đi tới trước mặt nàng, trên tay cầm chiến thiếp. Lâm Độ giơ tay đỡ trán, thuận tiện cho người bên cạnh một ánh mắt. Nguyên Diệp hiểu ý mở miệng nói, muốn hạ chiến thư cho tiểu sư thúc của ta hả? Lui về sau chút, người muốn đánh nàng đã kéo dài từ nơi này đến Định Cửu Thành bọn ta rồi, mọi người giúp mình lấy động lực bằng một nha, ba. Cách chương.